Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, lớn nhất căn quy tắc. Trừ phi là chính thức trên ý nghĩa không gì không biết, không gì làm không được thần linh, nếu không còn lại chỗ có tồn tại đều khó có khả năng biết tự nhiên tiến hóa điểm cuối là cái gì. Đã không biết, vậy liền vô pháp thiết lập. Đó cũng không phải có thể lung tung thiết lập sự tình. Tiến hóa mỗi một bước đều muốn cực đoan chính xác lại minh xác. Nếu không các người máy liền sẽ không biết làm thế nào. Vẻn vẹn đem tiến hóa bước đầu tiên thiết lập vì được tinh tế vận chuyển. Sau đó đem bước thứ hai thiết lập vì siêu quang tốc đi thuyền. Loại này thiết lập phương thức là không có ý nghĩa. Dạng này thiết lập. Chỉ sợ chỗ có người máy tất cả đều tử quang đều không thể dùng nghèo nâng pháp tìm tới chính xác. Đường, chính xác thiết lập phương pháp nhất định phải là tinh tế. Tỉ như một bước này tiến hóa muốn đem tài liệu tính có thể tiến hóa đến như thế nào như thế nào. Bước kế tiếp đem tên lửa đầy tính có thể tiến hóa đến như thế nào như thế nào. Loại này thiết lập mới có ý nghĩa. Cho nên... tên kia thiên tài không biết sự tình, hắn liền không có cách nào thiết lập. Nói cách khác, robot mặc kệ tiến hóa bao lâu thời gian, chúng nó khoa học kỹ thuật trình độ đều không thể vượt qua tên kia thiên tài học thức phạm vi. Mà cứ như vậy, còn làm gì nhượng các người máy tiến hóa đâu? Trực tiếp ngay từ đầu liền chế tạo ra chính mình học thức phạm vi bên trong tiên tiến nhất robot. Không là tốt rồi sao? Mà đối với robot số lượng có phải hay không đầy đủ sử dụng nghèo nâng pháp, điểm này. Tiếu Vân cũng có một chút ý nghĩ của mình. Tiếu Vân đi qua một cái đơn giản tính toán liền đem khả năng này phủ định rơi. Cái gọi là nghèo nâng, tức mỗi một loại khả năng đều muốn nếm thử đến, nếu không liền không thể xưng là nghèo nâng. Như vậy có phía dưới dạng này một ví dụ. Một cái tập thể có 266 cá nhân. Đem bọn hắn làm số lượng là 1 đến 266 ở giữa tùy ý tổ hợp. Tức một người tính toán là một loại tổ hợp phương thức. Tùy ý hai người cũng coi là một loại tổ hợp phương thức. Tùy ý 3 cái, 4 cái, 10 cái, 50 cái đều có thể tính toán là một loại tổ hợp phương thức. Như vậy hết thảy có bao nhiêu loại tổ hợp phương thức? Đây là rất đơn giản một cái giữ lời đề. Cuối cùng kết quả tính toán là hết thảy có 2266 lần phương loại tổ hợp. Mà cái số này lớn bao nhiêu đâu? Căn cứ các khoa học gia tính ra, trong vũ trụ sở hữu khối lượng hòa năng lượng căn cứ thuyết tương đối đổi về sau. Đại khái tương đương với 180 lần phương cái nguyên tử. Mà 2266 lần phương cái số này, vừa lúc muốn so 180 lần phương cái số này lớn một chút. Nói cách khác, vẻn vẹn một cái 266 người tập thể. Giữa bọn hắn lẫn nhau bất đồng tổ hợp số lượng liền đã muốn so toàn bộ trong vũ trụ nguyên tử số. Lượng còn nhiều hơn, như vậy tại cụ thể khoa học nghiên cứu bên trong đâu? Một loại kiểu mới tài liệu phát triển nghiên cứu. Khả năng cần dựa theo khác biệt tỷ lệ tăng thêm tiến lời loại khác biệt nguyên tố cùng hóa chất. Những này tăng thêm nguyên tố hàm lượng là không xác định. Tinh luyện kim loại thời gian là không xác định. Thứ tự trước sau là không xác định. Tại tất cả mọi thứ đều không xác định tình huống phía dưới. Giữa bọn chúng tổ hợp phương thức lại có bao nhiêu loại? Đây là một cái thật không thể tin. Vô pháp tính toán bằng con số lớn, nó nhất định sẽ so 266 cá nhân tập thể ở giữa bất đồng tổ hợp phương thức số. Lượng càng nhiều, như vậy tại loại tình huống này, vô hạn phục chế các người máy nên như thế nào mới có thể sử dụng nghèo nâng pháp đem những khả năng này toàn bộ nghèo nâng hoàn tất, không đem cái này chỗ có khả năng toàn bộ nghèo nâng hoàn tất. Chúng nó sao có thể biết loại kia tổ hợp phương thức mới là chính xác, mới là tối ưu hóa nhất. Vẻn vẹn một loại kiểu mới tài liệu phát triển nghiên cứu liền sẽ hao phí mất chỗ có người máy sở hữu tinh lực, sử dụng nghèo nâng pháp, đem toàn trong vũ trụ vật chất toàn bộ lấy ra chế tạo robot đều không thể làm đến. Đây vẫn chỉ là một loại tài liệu phát triển nghiên cứu mà thôi. Liền điểm này chướng ngại đều không thể vượt qua, chớ đừng nói chi là chính thức khoa học kỹ thuật tiến hóa. Cho nên, căn cứ vào trở lên hai điểm, Tiếu Vân biết, dựa vào nghèo nâng pháp cùng minh xác tiến hóa mục đích tổ hợp phương thức đến nhượng các người máy. Sinh ra không ngừng, thậm chí cả siêu việt chế tạo giả thân thể học thức phạm vi tiến hóa không thể được. Không có người có thể làm được điểm này. Coi như tên kia thiên tài là toàn vũ trụ chỗ có trí tuệ sinh mệnh bên trong kiệt xuất nhất, hắn cũng làm không được. Đây chính là Tiếu Vân trước mắt nghĩ đến hai loại có khả năng nhất thành công phỏng đoán. Nhưng hai loại phỏng đoán toàn bộ tại sau này xâm nhập suy nghĩ bên trong bị Tiếu Vân phủ quyết. Đang tự hỏi bên trong, Tiếu Vân lại đối loại thứ hai tiến hóa phương thức làm một số cải tiến, tăng thêm một số điều kiện hạn chế. Những này cải tiến kết đường là nghèo nâng pháp, nhưng thật ra là hiệu suất thấp nhất một loại nếm thử phương pháp. Có thật nhiều loại tổ hợp phương thức, nhưng thật ra là căn bản không hề tất yếu qua nếm thử. Đánh cái so sánh, nếu một người tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống phía dưới muốn làm một loại thực vật, đã hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy loại thức ăn này nguyên liệu nấu ăn liền có thể là trong vũ trụ bất luận một loại nào đồ vật, bao quát một đoàn khinh khí, một khối dầu có sắt, tiểu hành tinh toái phiến, lại hoặc là một ít dịch thể loại hình đồ vật, lại hoặc là hành tinh phía trên đất đai, thậm chí cả một ít sinh mệnh thể bài tiết phân và nước tiểu. Những vật này đều có thể trở thành chế tác loại này mỹ thực cần thiết nguyên liệu nấu ăn tổ hợp bên trong một loại. Lấy nghèo nâng pháp đến tính toán, người này cần nếm thử trong vũ trụ vật sở hữu chất hình thái ở giữa sở hữu không hạn định số lượng tổ hợp. Đây là một cái cực lớn đến vô pháp tưởng tượng sổ tự. Dù là người này có 1.000.000.000 thọ mệnh, có tương đương tại 1.000.000.000 cái vũ trụ vật chất cung cấp hắn sử dụng, hắn cũng không có khả năng đem đạo này mỹ thực cuối cùng làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, tổ hợp phương thức thật sự là quá nhiều, tại nhân loại có thể lý giải thời gian phạm trù bên trong căn liền không khả năng đem sở hữu tổ hợp phương thức đều nếm thử một lần. Ở cái này ví dụ bên trong có thể rất rõ ràng nhìn ra, có thật nhiều loại tổ hợp phương thức nhưng thật ra là không có ý nghĩa. Tỉ như, khinh khí cùng ăn khí ở giữa tổ hợp liền không có ý nghĩa, loại tổ hợp này rất lợi hại hiển nhiên không thể chế tác một đạo mỹ thực đi ra. Thiết quáng thạch cùng đất đai tổ hợp cũng là không có ý nghĩa. Trừ cái đó ra, còn có mộc đầu cùng nhựa plastic tổ hợp, CO2 cùng metan cùng mỏ đồng thạch tổ hợp. Chờ một chút, những này tổ hợp đều là không có ý nghĩa, nhưng mấu chốt nhất một điểm là, người này đối với đạo này mỹ thực hoàn toàn không biết gì cả. Đã hoàn toàn không biết gì cả, hắn liền không khả năng biết nào tổ hợp có ý nghĩa, nào tổ hợp không có ý nghĩa. Phóng tới vô hạn phục chế robot phát triển nghiên cứu kiểu mới trong tài liệu mặt tới nói chính là, vô hạn phục chế robot không có khả năng biết loại kia tổ hợp có ý nghĩa, loại kia tổ hợp không có ý nghĩa. Nhưng là, vô hạn phục chế robot không biết loại kia tổ hợp có ý nghĩa, loại kia tổ hợp không có ý nghĩa. Không có nghĩa là tên kia thiên tài cũng không biết. Hắn có lẽ có thể thiết trí một đầu đơn giản sàng chọn quy tắc tựa như muốn chế tác mỹ thực. Nhưng là đối mặt vô hạn loại tài liệu tổ hợp cảm thấy 10 phần mê mang người kia một dạng. Vì hắn chế định một đầu, chỉ sử dụng địa cầu sản phẩm, đơn giản quy tắc, liền có thể đem trừ địa cầu bên ngoài vật sở hữu chất tổ hợp toàn bộ bài trừ rơi, nhượng hắn đối mặt tổ hợp số lượng giảm xuống vô số lần. Nếu như tại điều quy tắc này phía trên lại tăng thêm một đầu quy tắc, tỉ như món chính tài nhất định phải sử dụng chất hữu cơ, Như vậy người này đối mặt tổ hợp số lượng còn đem giảm xuống vô số lần. Bởi vì điều quy tắc này, tướng chủ nguyên liệu nấu ăn tổ hợp bên trong sở hữu vô cơ vật toàn bộ đều loại bỏ rơi, đồng dạng, tên kia thiên mới có thể đối những cái kia đang vì phát triển nghiên cứu kiểu mới tài liệu mà buồn. Dầu các người máy thiết lập một đầu, lấy sắt làm chủ thể. Còn lại nguyên tố vi lượng tối cao không cao hơn 1%, như vậy thì có vô số loại tổ hợp bị bài trừ rơi, bởi vì tổ hợp số lượng giảm xuống. Các người máy áp dụng nghèo nâng pháp phát triển nghiên cứu kiểu mới tài liệu liền trở thành khả năng, chỉ bất quá, cái này vẻn vẹn giải quyết phát triển nghiên cứu kiểu mới tài liệu cái này một cái trở ngại mà thôi. Khoa học kỹ thuật phát triển lại không hề chỉ là phát triển nghiên cứu kiểu mới tài liệu đơn giản. Như vậy, mà đã như vậy, tên kia thiên tài liền cần vì khoa học kỹ thuật phát triển trên đường mỗi một cái khoa học chi nhánh đều thiết lập một ít quy tắc để mà bài trừ vô ý nghĩa tổ hợp. Như vậy tên kia thiên tài liền sẽ lại đứng trước kia vấn đề kia hắn như thế nào vì vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết khoa học kỹ thuật thiết lập định quy tắc. Tên kia thiên tài tri thức lượng nhất định là hữu hạn. Tại hắn tri thức phạm vi bên trong hắn cố nhiên có thể thiết lập kỹ càng quy tắc trợ giúp robot tiến hóa, tránh cho vô ý nghĩa nghèo nâng tổ hợp. Nhưng khi robot khoa học kỹ thuật phát triển đến cùng hắn sánh vai về sau, hắn lại nên như thế nào thiết lập? Hắn không có cách nào thiết lập. Nói cách khác, áp tăng thêm hạn chế quy tắc phương thức đến tiến hành nghèo nâng tiến hóa đường như cũ đi không thông. Như vậy, có hay không dạng này một đầu quy tắc tồn tại? Điều quy tắc này xuyên qua toàn bộ khoa học phát triển thủy chung. Nó đối với man hoang thời đại đám người là áp dụng. Nó đối mặt tinh tế thời đại đám người vẫn như cũ là áp dụng. Coi như nó đối mặt là có thể tiến hành vượt hà hệ đi thuyền thời điểm đám người cũng đồng dạng áp dụng dạng này một loại căn tính quy tắc có tồn tại hay không? Nếu như cái này thiên mới phát hiện đầu này căn tính quy tắc, đồng thời đưa nó ứng dụng đến vô hạn phục chế robot trên thân, nhượng vô hạn phục chế robot tại tiến hóa sơ kỳ có thể lợi dụng điều quy tắc này đến bài trừ vô dụng tổ hợp, tại tiến hóa đến so thiên tài người còn tân tiến hơn về sau như cũ có thể lợi dụng điều quy tắc này đến thực hiện nghèo nâng tiến hóa. Các người máy không cần tự mình độc lập ý thức cùng khoa học hệ thống tiến hóa phương thức chẳng phải là liền có thể thực hiện. Như vậy, điều quy tắc này đến cùng là cái gì? Tăng thêm hạn chế quy tắc trợ giúp nghèo nâng tiến hóa, điều phỏng đoán này. Tiếu Vân đối với các người máy tự mình tiến hóa phương thức phỏng đoán hết thảy làm ra ba loại. Trừ cái này ba loại bên ngoài, Tiếu Vân khổ tư thời gian mấy tháng đều không có lại tìm đến tân tiến hóa phương thức. Mà tại cái này ba loại suy đoán bên trong, Tiếu Vân cho rằng loại thứ ba tiến hóa phương thức cùng căn tính xuyên qua toàn bộ khoa học thủy chung quy tắc ở giữa tổ hợp là có khả năng nhất. Thế là Tiếu Vân suy nghĩ trọng điểm liền phóng tới căn tính xuyên qua toàn bộ khoa học thủy chung quy tắc đến cùng là cái gì. Điểm này phía trên, nhưng là Tiếu Vân nghĩ không ra đầu này quy tắc đến cùng là cái gì. Tiếu Vân lúc nghỉ ngơi sau nghĩ, lúc ăn cơm sau nghĩ, mỗi một cái thời khắc đều đang nghĩ, thậm chí suy nghĩ đến suy nhược tinh thần, nhất định phải dựa vào cường lực thuốc mê mới có thể vào ngủ trình độ. Tiếu Vân như cũ nghĩ không ra điều quy tắc này đến cùng là cái gì. Không có điều quy tắc này, robot liền vô pháp thực hiện tự mình tiến hóa. Tên kia thiên tài mấy cái có lẽ đã có thể khẳng định nhượng các người máy thực hiện tự mình tiến hóa. Nói cách khác, tên kia thiên tài nghĩ đến điều quy tắc này, nhưng là Tiếu Vân nghĩ không ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.